Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 342, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thương Nguyệt tiền bối không nhiều chờ một lúc. Không được, ta chờ trên người chịu trọng trách. Có thể không thích hợp ở lâu. Liền như vậy cáo từ. Kính xin Thẩm trang chủ thứ lỗi. Không để ý đến nhìn như còn muốn giữ lại Thẩm Khang. Thương Nguyệt trực tiếp vội vã mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Ta thiên, rốt cục xem như là đi rồi. Nhưng là dọa chết ta rồi. Cứng ngắc phất phất tay. Nhìn thấy Thương Nguyệt bóng người triệt để biến mất ở trước mắt sau. Thẩm Khang lúc này mới thu hồi cứng ngắc mỉm cười. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Có thể coi là đem vị này cho lừa gạt. Nguyên bản Thương Nguyệt đang đối mặt Từ Trường Khanh thời điểm. Thái độ xem như là tương đương cung kính. Hai người cũng hơi có giao lưu. Dựa vào Từ Trường Khanh trông nom. Thẩm Khang thân phận như vậy trình độ cũng thỉnh thoảng còn có thể xuyên vào hai câu. Có thể chính trò chuyện hăng say đây. Ai nghĩ đến triệu hoán thẻ thời gian liền đến. Từ Trường Khanh trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Trực tiếp để Thẩm Khang sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước mặt mình vị này nhưng là đạo cảnh đại tông sư. Động động đầu ngón tay cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi tồn tại. Từ Trường Khanh ở thời điểm, Thương Nguyệt tự nhiên là không dám nổ gai. Vạn nhất Thương Nguyệt nếu như phản ứng lại trực tiếp trở mặt. Chính mình sợ là chỉ còn dư lại khóc phần. Không, khả năng liền khóc phần đều không có. Phải biết người ta là Bắc Địa Thương Lang tổ địa xuất thân. Cùng chính mình đó là tám cây từ đánh không được. Muốn lập quan hệ cũng không cách nào rồi. Huống hồ trong tay mình còn có một viên linh tinh. Vạn nhất nếu như để người ta biết. Còn chưa cùng chính mình liều mạng. Cũng may đối phương vẫn chưa ở lâu. Ở Từ Trường Khanh sau khi biến mất liền cũng theo vội vã rời đi. Dù sao căng thẳng cũng không chỉ Thẩm Khang một cái. Thương Nguyệt từ đầu tới đuôi cũng đồng dạng là lo sợ bất an. Thật sự cho rằng đạo cảnh đại tông sư liền không phân cao thấp trên dưới sao. Không giống cảnh giới chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lớn đến vượt quá tưởng tượng. Đối mặt cao thâm khó dò Từ Trường Khanh. Thương Nguyệt đó là lo lắng đề phòng không thua gì Thẩm Khang. Chỉ lo cái này Trung Nguyên đại lão đối với hắn cái này Bắc Địa người ngoại lai động thủ. Bắc theo sát Trung Nguyên hai nơi vốn là không tính hòa hợp. Lời nói không êm tai. Gặp mặt không bấm lên vậy liền coi là tốt. Vì lẽ đó trước hắn vẫn luôn là cẩn thận lại cẩn thận. Thời khắc phòng bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị trở mặt động thủ. Cũng may đối phương tựa hồ vẫn chưa đem chính mình để ở trong lòng. Hơn nữa thật giống đối phương cũng có chuyện quan trọng tại người. Trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt của chính mình. Có điều, tình cảnh này mới càng làm cho Thương Nguyệt trố mắt ngoác mồm. Phải biết, toàn bộ quá trình hắn đều là ở bên cạnh nhìn. Nhưng liền đối với mới là làm sao biến mất cũng không biết. Phảng phất chỉ là tư duy một cái dừng lại. Trước mắt bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Có thể thấy đối phương sự mạnh mẽ. Tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Ít nhất không phải là mình có thể đối phó. Nếu đối phương đi rồi. Vậy mình cũng đi nhanh lên. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Đối mặt Thẩm Khang khách khí giữ lại. Thương Nguyệt vội vàng từ chối. Mãi mới chờ đến lúc đến vị này ra đi rồi. Ta còn không mau mau lưu. Người có phải là tưởng ta ngốc? Huống hồ nếu không là Thẩm Khang sau lưng đứng cao thủ như vậy. Hắn đường đường một cái đạo cảnh đại tông sư. Làm sao có khả năng cùng một cái nguyên thần cảnh tiểu bối nói nhiều lời như vậy. Có thể nhìn nhiều, đều cảm thấy là cho hắn vinh quang. Ngươi còn khỏi không biết đủ. Không nghĩ đến một cái nho nhỏ Vạn Kiếm Sơn Trang sau lưng dĩ nhiên có này các cao thủ. Một cái sơn trang nhỏ đều như vậy. Chẳng trách đất tổ các tiền bối bình thường không muốn đến Trung Nguyên. cũng không ai nói cho hắn Trung Nguyên các phái bối cảnh có phức tạp như vậy. Quả thật là không tốt chờ a, bây giờ đất tổ bị trộm linh tinh bị hủy. Những chuyện này hắn còn phải đi về đăng báo đất tổ. Chờ sau khi trở về ngay ở Thương Lang tổ địa tiềm tu. Không có chuyện gì liền không ra loanh quanh. Giang hồ này nước hắn con mẹ nó sâu hơn. Lúc này cảnh giới gần đủ tự vệ. Không đủ để cho mình tùy tiện lãng. Ngọc Thư, đi, thừa cơ hội này chúng ta đem huyết y giáo từng cái nhổ tận gốc ở Thương Nguyệt sau khi rời đi. Thẩm Khang liền mang theo Ngọc Thư mau mau ra khỏi sơn động. Bước lên đại bàng vàng lưng. Xông thẳng Cửu Tiêu mà đi. Hờ hững nhìn lại liếc nhìn phía sau sơn động. Ai có thể tưởng tượng đến nho nhỏ bên trong hang núi mai táng huyết y giáo giáo chủ. Còn có một vị đạo cảnh đại tông sư. Lăng liệt kiếm khí gào thét mà đi. Trong chớp mắt chém liền ở dày đặc sông băng trên. Giam giữ bọn họ đi ra lúc cửa động. Này mạnh mẽ một hồi. Liền phảng phất nhấc lên phản ứng dây chuyền. Núi tuyết sông băng phảng phất ở ngửa mặt lên trời cuồng bạo gào thét. Vô tận lớp tuyết trút xuống. Trong khoảnh khắc, liền đem nơi này hóa thành trắng xóa một mảnh. Lại không tìm được nửa phần dấu vết. Chúng ta đi thôi. Trước hết đi mục tiêu trước mắt. Một đường tùy tùng Thẩm Khang đi đến cách mình gần nhất thành trì. Vòng vòng quanh quanh đi đến một chỗ tương đối địa phương yên tĩnh. Lúc này Ngọc Thư khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn tới. Bạch Ngọc Thư Viện. Bốn chữ treo lên thật cao. Bên tai còn truyền đến từng trận đọc sách đắt đỏ âm thanh. Làm hắn vì đó say sưa. Cõi đời này. Không có cái gì là so với đọc sách càng thú vị. Chính là thư trung tự hữu nhan như ngọc. Thư bên trong tự có. Chờ chút. Không phải đến tiêu diệt huyết y giáo sao. Làm sao sẽ thư đến viện. Thư viện. Hừ. Xem thường hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang trong ánh mắt mang theo từng tia sát ý, kiếm chẳng biết lúc nào đã mất vào trong tay. Nhấc chân bước hướng về bậc thang. Thẩm Khang chậm rãi đi lên đi. Cái gì Bạch Ngọc Thư Viện? Rõ ràng chính là huyết y giáo cứ điểm. Hơn nữa bên trong tương đương một phần học sinh sợ là đã tu luyện huyết y giáo bí pháp. Điểm này, Thẩm Khang vẫn là có thể cảm thụ được. Huyết y giáo cũng thật là thật tài tình. Thư viện, y quán, thanh lâu, nơi nào đều có thể bị bọn họ phát triển trở thành lo cao. Nếu là lại cho hạ nhàn một quãng thời gian, sợ là có thể đem huyết y giáo mở ra nước ngoài đi. Không thể không nói, hạ nhàn tuy rằng lăn lộn không sao thế, nhưng kinh doanh phương diện thực sự là thủ đoạn cao cường. Các ngươi là người nào? Lúc này, từ bên trong vừa vặn ra tới một người nâng sách cổ giả bình thường ông lão. Chính phòng bị tự nhìn Thẩm Khang bọn họ. Dù sao có người nhấc theo kiếm. Đầy mặt sát khí hướng về bọn họ trong thư viện đi. Thấy thế nào đều không giống như là đến thăm nhà. Thư viện trọng địa, người ngoài không được đi vào. Thư viện trọng địa, à, thực sự là chuyện cười. Hay là nơi này trước đây là đường hoàng gia giáng đọc sách địa phương. Nhưng là hiện tại mà. Thẩm Khang chỉ cảm thấy một đám đầy tay máu tanh kẻ ác. Từng cái đường hoàng ngồi ở bên trong đọc dạy người hướng thiện thư. Quả thực là lớn lao trào phúng. Đường đường thư viện, càng thành huyết y giáo che giấu chuyện xấu vị trí. Huyết y giáo trên dưới. Quả thật là đáng chết. Ngươi làm sao còn đi vào trong tiến vào. Thư viện nơi há tha cho các ngươi động đao kiếm. Mau mau thu hồi đến. Còn có, nơi này không hoan nghênh người giang hồ. Hai người các ngươi không được đi vào. Không được đi vào. Ngẩng đầu nhìn mắt, Thẩm Khang xem thường cười nhạt. Kiếm trong tay. Vù, một hồi liền tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm khí lấp lóe phảng phất sông thẳng mây xanh. Óng ánh kiếm khí kích thích người căn bản không mở mắt ra được. Phảng phất như là mặt trời chói chang. Theo một đạo to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Chờ tất cả mọi người mở mắt lần nữa thời điểm. Bụi mù chính đang dần dần tiêu tan. Toàn bộ thư viện cửa lớn liền mang theo hơn nửa đầu tường. Đều tại đây một kiếm dưới biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ chỉ còn dư lại một đống phế tích. Còn có bên trong từng vị trợn mắt ngoác mồm thư sinh. Chính nâng thư bản cứng ngắc nghiêng đầu lại nhìn tình huống ở bên này. Ngươi, vô chi mãng phu dám phá hoại tự ta Bạch Ngọc thư viện cửa viện. Quả thực là hữu nhục tư văn. Hữu nhục tư văn, nhã nhặn, chỉ bằng các ngươi những người này. Cũng xứng nói câu nói này. Ta xem hữu nhục tư văn chính là các ngươi. Có nhục tòa này thư viện người cũng là các ngươi. Kiếm hoành ở trong tay. Vững vàng rơi vào cổ giả trên cổ. Lưỡi kiếm trên hàn quang để hắn không dám nhúc nhích nửa phần. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Khang trên người sát ý. Phảng phất hắn chỉ cần hơi động. Sẽ nghênh đón đòn công kích chí mạng. Trên mặt nguyên bản cái kia người bảo thủ giống như hình tượng biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn dư lại thấp thỏm lo âu vẻ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Vạn kiếm sơn trang Thẩm Khang. Hôm nay, chuyên tới để diệt ngươi huyết y giáo, cách chương.